ông là nhân yêu, ông sợ ai? Chương 7, không có cửa đâu. Gocchuyenaudio.com. Có lẽ bạn đã từng nghe qua 1001 lời cầu hôn. Nhưng đã từng nghe qua 1001 lời thỉnh cầu ly hôn chưa? GT, LT, bạn tốt, nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên nói với bạn. Cũng đã là đàn ông trưởng thành rồi. Cứ lằn nhằn vậy có thấy phiền hay không? Cậu không thấy ghê tởm nhưng tôi thấy ghê tởm. Qua đây ly hôn đi. Bạn tốt, bạn nói với nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên. Gạt lệ, ông xã, anh lại hư nữa. Lúc mới quen thì kêu người ta là tiểu điềm điềm. Bây giờ người ta là hoa tàn ít bướm rồi. Anh lại thấy ghê tởm. Bạn tốt, nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên nói với bạn. Bạn tốt, nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên nói với bạn. Muốn như thế nào thì mới chịu ly hôn. Bạn tốt, bạn nói với nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên. Giang chân cười to, trên cành nguyện làm chim liền cành. Dưới đất nguyện làm vợ chồng. Em muốn cùng ông xã hạnh phúc trăm năm. Đến chết không xa rời. Bạn tốt, nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên nói với bạn. Bạn tốt, nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên nói với bạn. Nói điều kiện của cậu đi. Bạn tốt, bạn nói với nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên. Ý, anh năn nỉ tôi đi. Có lẽ ngày nào đó tâm tình lão đây tốt. Sẽ suy nghĩ lại không chừng. Ha ha, sau này vẫn thế mỗi ngày đều đăng nhập. Cũng không muốn đi luyện cấp. Chỉ trồng cây, kéo heo, đánh ông xã. Hôm nay, tôi đang trồng cây tại bờ biển Đông Hải. Đột nhiên tôi nhìn thấy ông xã lâu ngày không gặp chậm rãi đi đến. Hơn nữa cũng không chút khách sáo mà ngồi xuống bên cạnh bà. Tôi suy nghĩ thấy bờ biển Đông Hải này cũng không phải của một mình tôi. Nên cũng không nói câu nào. Bà đây thấy có chút cảm giác quái dị. Chạy quanh một vòng, rồi dừng lại bên cây dụng tiền. Bạn tốt, nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên nói với bạn. Kiếm của cậu còn một viên đá nhanh nhẹn cấp 80 và một viên đá gia tăng sức mạnh cấp 70 để luyện hóa đúng không? Bạn tốt, bạn nói với nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên. Mắc mớ gì tới cậu? Bạn tốt, nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên nói với bạn. Cũng không phải là chuyện gì liên quan đến tôi. Bất quá vừa vặn tôi có thôi. Không phải mang tới dụ dỗ chứ. GT, LT, bạn tốt, bạn nói với nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên. Chảy nước miếng, cậu muốn tặng cho tôi. Bạn tốt, nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên nói với bạn. Đồng ý ly hôn tôi sẽ đưa cho cậu. Bạn tốt, bạn nói với nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên. Chấm, giang chân cười to, được, bạn tốt, nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên nói với bạn. Thật không, bạn tốt, bạn nói với nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên. Nam tử Hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất, từ Mã Nan Truy, hệ thống, nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên gửi yêu cầu giao dịch với bạn. Hệ thống, một đá mạnh mẽ, một đá nhanh nhẹn với giá không vàng không bạc, giao dịch thành công. Bạn tốt, nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên nói với bạn. Đi thôi, bạn tốt, bạn nói với nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên. Vô tội, đi nơi nào, bạn tốt, nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên nói với bạn. Bạn tốt, bạn nói với nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên. Ai ra, cả người ông xã đỏ lên hết rồi. Tôi đồng ý ly hôn, thế nhưng không có nói thời gian lúc nào. Chờ qua 5-60 năm nữa. Tóc chúng ta đều sắp khởi hạc bay về trời. Lúc đó ly hôn chắc được. Tên nhóc đó trầm mặt hết 1 phút đồng hồ. Sau đó hệ thống đưa ra một thông báo. Người chơi nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên cuồng tính đại phát. Bật đỏ nổi điên. Rồi, hắn bật đỏ. Bà đây nhanh chóng bật kỹ năng gia tốc. Xoay người tung chân bỏ chạy. Ngày hôm đó, bà đây chạy vòng quanh đoạt hết bó sở trung nguyên này. Đang nằm trong đám hỗn chiến thì nhận được tin nhắn của heo gạo. Bạn tốt, heo gạo lốm đốm nói với bạn. Anh tiên, bạn tốt, bạn nói với heo gạo lốm đốm. Nói, bạn tốt, heo gạo lốm đốm nói với bạn. Em đang ở chỗ này thu mua hồi linh đan. Ở bên cạnh có cái người này xấu lắm. Bạn tốt, bạn nói với heo gạo lốm đốm. Nói điểm chính, bạn tốt, heo gạo lốm đốm nói với bạn. Em ra giá 15 bạc mua một cái. T, tên đó lại ra giá 16 bạc, em ra giá 16 bạc, thì nó lại ra giá 17 bạc, khóc lớn, giờ em ra 17 bạc rồi, nó lại ra giá 18 bạc, anh mau qua giết nó cho em đi. Bạn tốt, bạn nói với heo gạo lốm đốm, tiếp tục nâng giá lên, chờ khi nó ra giá đến 25 bạc một viên. Em lại để cho nó mua hết toàn bộ, sau đó thì đổi đi nơi khác thu mua tiếp. Bạn tốt, heo gạo lốm đốm nói với bạn, sao, cấp tốc đoạt được quái, nhặt được hai đá kim cương, dĩ nhiên sẽ đưa tới một trận tiếng mắng chửi. Cái này cũng không làm bà đây để ý, tay mình không nhanh thì còn trách được ai. Xuống chiến trường một chút, xen lẫn trong đám đông kiếm vài cái đầu người, cũng không may mắn mà gặp phải đội thánh kỵ sĩ. Tám người bọn họ đuổi theo giết rồi miễn phí cho bà đây sống lại một vòng. Sau khi sống dậy thì nhận được tin nhắn của heo gạo. Bạn tốt, heo gạo lốm đốm nói với bạn. Anh Tiên, bạn tốt, bạn nói với heo gạo lốm đốm. Nói, bạn tốt, heo gạo lốm đốm nói với bạn. Lau nước mắt, em ở chỗ này bán hồi linh đan. Cái tên vừa nãy lại đến quấy rối. Em bán 30 bạc một viên. Nó lại bán 29 bạc, em bán 29 bạc, hắn lại bán 28 bạc, hu, bây giờ em bán 25 bạc một viên, nó lại bán 24 bạc, anh Tiên mau tới đây giết nó cho em đi. Chấm, bạn tốt, bạn nói với heo gạo lốm đốm, tiếp tục hạ giá xuống, chờ tới lúc nó đưa ra giá bán 20 bạc một viên thì em mua hết toàn bộ, rồi lại bán ra với giá 30 bạc. Bạn tốt, heo gạo lốm đốm nói với bạn, rời khỏi chiến trường, tính đi bờ biển Đông Hải treo máy như cũ. Trên đường đi gặp phải tên một đêm phong lưu nhất chương luận võ với một tên thầy thuốc. Đáng xấu hổ là tên đó lại đánh thua, người chơi luận bà thua sẽ bị hệ thống tự động giữ lại một chút điểm trị giá máu. Để cho người chơi không bị chết, dĩ nhiên lúc này giết chết tên đó có thể nói chỉ là tiện tay mà thôi. Cho nên bà đây đột nhiên nhích nhích ngón tay. Hệ thống, Lưu Ly Tiên bạo phát cuồng tính rồi. Hệ thống, bạn dùng bùa trừ yêu đánh trúng một đêm phong lưu nhất chứng. Tạo ra 2.148 điểm thương tổn. Trong đó pháp thuật thương tổn. Hệ thống, bạn đã đánh bại một đêm phong lưu nhất chứng. Chỉ trong chốc lát sau, ở bờ biển Đông Hải, đại khái là được ông xã của tôi chỉ dẫn. Thánh kỵ sĩ mang theo đám ô hợp bang Mộng Hồng Thiên Hạ tìm bà đây báo thù. Gặp phải một loạt tình huống như thế, bà đây tất phải bật kỹ năng gia tốc hồi sinh, lên ngựa chạy trốn, thả chó, chạy một đường dọc theo bờ cát cho đến khi thấy bản đồ Giang Nam mở ra. Thì cuối cùng truy binh ở phía sau cũng ít dần, trên kênh thế giới lại bắt đầu náo nhiệt lên, trong bang Mộng Hồng Thiên Hạ trừ ông xã của tôi ra. Gần như tất cả các đồng chí kia đều vô cùng thân thiết, chân thành, nhiệt liệt thăm hỏi bà đây. Trong đó lấy thánh kỵ sĩ làm chuẩn, bà đây không để ý một chút tin nhắn lăn qua trên màn hình. Trò chơi cũng giống như cuộc sống, chỉ có người mắng, thì đến cuối cùng cũng không còn thú vị. Mọi người xem, nhiều nước miếng như vậy, cho dù đây không phải trò chơi, thì ít nhất cũng không phải cô đơn như thế. GT, LT, cách chương.